Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, trang 1100. Hoa Vinh Nguyệt công đạo xong rồi sự tình về sau, xoay người liền muốn rời đi nơi này, thuận tiện đem người này trốn chạy tin tức cấp Vô Mặt Sao một phần qua đi. Nàng xoay người muốn rời đi thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy phía sau người hỏi, người ở chỗ này. Là cái gì địa vị? Lời này nghe tới liền có điểm mạc danh giống ở khiêu khích bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt mày một trọn, đối phía sau nhân đạo, chính là lần sau nếu ngươi còn dám hỏi ta loại này lời nói. Kia ta đương trường đem ngươi giết, cũng chưa người sẽ tìm đến ta địa vị, nàng suy nghĩ cái này tân nhân có điểm mãng a. Ngươi một cái kẻ phản bội còn dám như vậy kiêu ngạo. Đương trường liền phóng thích một chút sát khí qua đi, sau đó vừa lòng thấy đối phương trên người cũng nổi lên một mảnh nổi da gà, kia tân nhân tựa hồ cũng là bị sát khí cấp kích thích quá sức, cho nên Hoa Vinh Nguyệt thấy hắn tay đột nhiên nắm chặt. Bất quá chậm rãi khả năng ý thức được chính mình là ở nhà người khác địa bàn. Hơn nữa này đây một cái kẻ phản bội thân phận, cho nên trầm mặc một hồi. Rốt cuộc vẫn là bắt tay thả xuống dưới. Ai? Này liền tương đối có giác ngộ. Hoa Vinh Nguyệt tán dương gật gật đầu. Xem ra cũng không phải quá ngốc sao. Lập tức liền ý thức được chính mình là ăn nhờ ở đậu. Như vậy nàng còn có thể thiếu động điểm tay. Có lẽ ngày sau cũng có thể làm người này chết càng thống khoái một ít. Hảo, ta đã biết. Nàng lại nghe thấy người này nói, mời trở về đi. Hừ, Hoa Vinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi nơi này, trở tay thật mạnh đóng cửa lại, trong phòng yên lặng hồi lâu. Kia chản mới vừa điểm không lâu đèn đột nhiên lại dập tắt. Phảng phất là bị một trận gió cấp thổi tắt giống nhau, chờ đến Hoa Vinh Nguyệt trở về Bách Thảo. Đường sau, nàng thế nào đều cảm thấy trong lòng không thoải mái. Thật giống như có chuyện bị chính mình đã quên giống nhau. Kia sự kiện hẳn là rất quan trọng. Chính là nàng chết sống nghĩ không ra. Nàng ở trong ngăn tủ lăn qua lộn lại thật lâu. Sau đó đột nhiên minh bạch cái loại này cảm giác cổ quái đến từ chính địa phương nào. Nàng đêm nay đi tìm người kia đã khuya. Vốn tưởng rằng đối phương là chuẩn bị ngủ cho nên mới diệt ngọn nến. Nhưng là nàng nhớ rõ chính mình lúc ấy thấy trên bàn kia ngọn nến giống như còn là tân, tựa hồ cũng không có người điểm nó giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt không nhớ tới này cha trước còn hơi hơi có điểm buồn ngủ, nhớ tới này cha sau là hoàn toàn ngủ không được, bắt đầu ở trên giường lăn qua lộn lại tê. Một lát sau nàng cùng răng đau dường như trừ khẩu khí lạnh, tính ngủ đi. Hoa Vinh Nguyệt dùng chăn đem đầu một mông, ái thế nào liền thế nào đi, chương 608 ăn ính ngày hôm sau. Hoa Vinh Nguyệt theo thường lệ muốn đi theo nam nhân kia đến phía dưới chuyển vừa chuyển. Gián tiếp hướng những cái đó người trong võ lâm tú một chút cơ bắp gì đó. Thường lui tới trường hợp này đều hơi mang điểm huyết tinh sắc thái. Hoa Vinh Nguyệt làm còn rất tự nhiên. Kết quả hôm nay phía sau đi theo cá nhân, liền như thế nào làm như thế nào biệt nữ, nàng nhìn một cái trưởng môn đưa cho nàng danh sách. Căn cứ Hoa Vinh Nguyệt ở Hoa Thuyền nhiều năm kinh nghiệm, nàng cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới nơi này mặt những cái đó dở trò bịp bợm thành. Phần, dựa theo dĩ vãng, đối đãi loại người này, Hoa Vinh Nguyệt đều là đến cho hắn một chút tiểu giáo huấn. Chính là hôm nay Hoa Vinh Nguyệt vừa mới vươn nắm tay tới muốn đánh tiếp, liền bỗng nhiên cảm thấy phía sau có người đang ở quỷ dị nhìn chằm chằm nàng, làm nàng thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên dùng nhìn chằm chằm cái này tự là không chuẩn xác, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt cũng không xác định hắn hay không có thể làm ra tới cái này động tác. Bất quá này cũng đủ làm nàng động tác hơi hơi dừng một chút. Lần này lập tức đã bị trước mặt người cấp phát hiện. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt. Ân, đây là bị đánh thói quen. Lần này không bị tấu theo bản năng có điểm không thói quen phản ứng. Hoa Vinh Nguyệt cắn răng một cái. Đương trường cho hắn tấu cái nở hoa. Nỗ lực không đi quay đầu lại xem phía sau. Tốc chiến tốc thắng. Tuyệt đối không kéo dài. Mỗi cái từ Hoa Vinh Nguyệt bên người trải qua người đều mặc danh cảm khái. Hôm nay đại nhân thật đúng là có tinh thần a. Xem ra đại nhân gần nhất võ công lại tiến bộ. Ân, rất không tồi. Gần nhất ly đại nhân muốn xa một chút. Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc đem người này cấp tấu phục. Nghe hắn nói quá đoạn thời gian sẽ lấy một phần tân lại đây. Liền đem hắn ném tới một bên. Chờ đến nàng quay đầu lại thời điểm thấy người nọ còn ở phía sau cùng U Linh giống nhau đứng. Nháy mắt lông tơ thẳng dựng. Không nói hai lời liền đi rồi. Đại nhân, ta cảm thấy cái kia từ thập bát đình tới người. Vẫn luôn đi theo ta không ổn. Hoa Vinh Nguyệt trở về sau lập tức tìm nam nhân kia nói. Bởi vì ngài xem, người này hiện tại đến tột cùng đúng hay không chúng ta trung tâm đều còn không có biện pháp xác. Định, ta làm rất nhiều sự tình đều là tương đối ẩn nấp. Có đôi khi tưởng cõng hắn đều không có biện pháp. Không có việc gì, nam nhân kia nói, người này năng lực cùng ngươi thực bổ sung cho nhau. Ngươi ngày thường xuyên thích dùng đao, mà người này am hiểu dùng độc. Các ngươi hai người nếu phối hợp hảo, hắn sẽ là ngươi không tồi trợ lực. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong cái này sau khi trả lời yên lặng nhìn. Thoáng qua mặt sau người kia, ngươi cố ý có phải hay không? Dù sao Hoa Vinh Nguyệt từ nay về sau bên người liền nhiều một cái. Trùng theo đuôi, nàng trên cơ bản đi đâu? Người này liền cùng nào? Không thể không nói, người này tuy rằng thoạt nhìn rất chất phác, nhưng là làm việc đảo vẫn là rất nhanh nhẹn, mỗi lần đều là ở Hoa Vinh Nguyệt nhẫn nại độ sắp bạo lều thời điểm. Gãi đúng chỗ ngứa cấp Hoa Vinh Nguyệt tưới thêm thức ăn thượng lửa giận, liền tỉ như nói hiện tại. Hoa Vinh Nguyệt chịu đựng chính mình tức giận, một giây muốn đem phía sau cái này theo tới xem chính mình xử lý như thế nào phản đồ người cấp chụp. Bẹp thời điểm, người này đặc biệt thuần thục cấp Hoa Vinh Nguyệt truyền lên một cây gậy. Này gậy gộc so Hoa Vinh Nguyệt chính mình tìm còn hảo xử. Dù căng bóng lưỡng, cũng không biết từ nơi nào mà, Hoa Vinh Nguyệt đương trường tựa như một cái bị chọc thủng khí cầu. Dường như bẹp đi xuống, nàng vẫy vẫy tay, nghĩ thầm tính, lần sau lại nói. Liền lại tiếp tục xử lý chính mình đỉnh đầu thượng sự tình. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt mới khó khăn lắm có thể hồi bách thảo đường. Nàng đẩy cửa ra, liền phát hiện đại đường bên trong cư nhiên còn ngồi người. Ngươi như thế nào còn tại đây a? Hoa Vinh Nguyệt nhìn ngồi ở đại đường bên trong Lộ Lưu Sinh, bất đắc dĩ nói, ngươi không mang theo Hoàng Kiều cùng nhau trở về sao? Không có, Lộ Lưu Sinh chống cằm nói, kỳ thật ta đêm nay là tới chờ ngươi. Hết chương.